mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 Thiên Bang. Kiều Nam đem Long Tức Trấn chung quanh mấy chỗ sinh thái nuôi dưỡng căn cứ đi rồi một vòng nhi. Vơ vét không ít đồ vật, liền sản xuất phú Selen nước khoáng hắn cũng chưa buông tha, đương nhiên. Vì đem mấy thứ này lặng yên không một tiếng động để vào không gian. Không cho bất luận kẻ nào khả nghi hắn càng là vắt hết óc, lúc này hắn trong không gian trừ bỏ con. Có thể buông này chiếc dương xe, cơ hồ không nhiều ít còn thừa địa phương, chỉ tiếc hắn khoảng cách tiến vào sau giai đoạn trước sau. Kém như vậy một chút, không gian chậm chạp không thể thăng cấp, nếu không còn có thể cất vào đi không ít đồ vật ở bên ngoài lung lay gần 2 ngày. Kiều Nam cùng Triệu Đông Bân thông 3 lần điện thoại. Biết lão thành nội bên kia sụp đổ vài chỗ, lớn nhất sụp đổ khu vực đường kính vượt qua cây số. Chính là lấy bọn họ lúc trước trụ kia đống lão lâu vì trung tâm. Thả hạ hãm vượt qua 20 mét, chung quanh thổ thạch kết cấu vẫn như cũ thực không ổn định, tưởng cứu viện cũng không biết nên từ. Nơi nào xuống tay, đều sợ hãi vạn nhất mới vừa đem siêu tầm nhân viên. Khí giới đưa đi xuống. Liền phát sinh lần thứ 2 sụp xuống, lại đem toàn bộ cứu viện đội cũng vùi vào đi, kia sẽ chỉ làm tình huống càng thêm không xong, Triệu Đông Bân còn nói cho Kiều Nam. Toàn bộ Nam Thành đều thực thi giao thông quản chế, làm hắn trở về thời điểm nghĩ cách ở đi ngang qua Đằng Thủy huyện hoặc là Lão Thành nội thời điểm. Mượn chiếc xe đạp thay đi bộ. Cũng đừng trông cậy vào cái gì đánh xe, đến nỗi dưới lầu kia 2 cái theo dõi cảnh sát. Từ đêm đó đuổi theo Kiều Nam rời đi liền lại không xuất hiện quá. Hiện tại toàn bộ Phụng Châu đều là một đoàn loạn, sợ là sớm bị kêu trở về an bài tân nhiệm vụ, Kiều Nam cũng dặn dò Triệu Đông Bân. Vô luận phát sinh tình huống như thế nào, đều không cho phép ra tới tìm hắn, Triệu Đông Bân chỉ có thể thở dài. Trong lòng vô hạn phun tao, trong nhà trước mắt tình huống, liền tính nghĩ ra được tìm Kiều Nam cũng phóng không khai tay a. Lại nói Kiều Nam nhất chiêu là có thể phế bỏ chức nghiệp sát. Nếu như vậy thân thủ đều trị không được, hắn còn hướng lên trên thấu liền càng kéo chân sau hảo đi. Hắn Triệu Đông Bân có như vậy bổn sao? Kiều Nam cảm thấy nếu bên này đã thu thập hảo đồ vật. Cũng không nghĩ lại có cái gì trì hoãn càng lâu biến số càng nhiều. Triệu Đông Bân mấy người tuy ở nhà, nhưng trừ bỏ bệnh nhân chính là tiểu hài tử nữ nhân. Hắn thật sự không yên tâm, từ Long Tức Trấn phụ cận hồi Đằng Thủy. Tốc độ nhanh lên nhi nhiều nhất 3 cái giờ. Kiều Nam tính ra nửa đêm 12 giờ trước, hắn như thế nào cũng tiến Phụng Châu, đáng tiếc người định không bằng trời định. Hắn tới con đường kia thế nhưng sụp đổ vài chỗ, làm hại Kiều Nam chỉ có thể khai một đoạn đường liền đem xe bỏ vào không gian. Sau đó nghĩ cách đi bộ vòng qua những cái đó tung hoành trên đường khe rãnh. Lại đem xe lấy ra tới tiếp tục khai, cũng may là đêm tối. Trừ bỏ hoang sơn dã lĩnh chính là điều trống rỗng đại lộ. Liền một chiếc xe ảnh nhi đều nhìn không tới. Càng không cần lo lắng bị người nào phát hiện, cứ như vậy khai đi một chút. Lăn lộn 4-5 lần, mắt thấy đã mau đến nửa đêm 12 giờ. Kiều Nam vẫn là liền Đằng Thủy huyện bóng dáng cũng chưa thấy, lau đem trên trán hãn. Kiều Nam thật vất vả vòng qua một chỗ dài nhất sụp đổ vết rách. Đứng ở ven đường cỏ hoang lấy ra bình nước uống khẩu. Liếc mắt một cái quét tới rồi cách đó không xa có khối còn tính phương chỉnh cục đá. Tính toán qua đi ngồi một lát nghỉ ngơi, liền tính này dọc theo đường đi Kiều Nam không? Ngừng vận chuyển công pháp, mỏi mệt cảm không ngừng bị công pháp thư hoãn, tiêu trừ, nhưng trước mắt thân thể này chung quy không phải cùng thực vật dung hợp lại ở mặt thế dãy rùa. Mười mấy năm kia cụ. Không như vậy nại thao luyện, ai ngờ Kiều Nam mới vừa ngồi trên kia tảng đá. Thân thể chính là chấn động, chuẩn xác mà nói là hắn ý thức lơ đãng lọt vào cục đá nháy mắt. Hắn lại lần nữa cảm giác được chính mình ý thức lực nháy mắt bị đạo bạch quang xâm nhập. Chỉ là lần này bạch quang xa không bằng lần trước như vậy mãnh liệt nhưng này đã cũng đủ. Kiều Nam cảm ứng được cái loại này chế ước hắn trói buộc nguyên nhân chính là vì đạo bạch quang này. Rót vào mà chậm rãi tan rã, biến mất, hắn nội tâm cực độ vô ngữ. Thật muốn hảo hảo gõ gõ chính mình đầu, như thế nào liền như vậy xuẩn. Như vậy xuẩn, lúc trước còn nghĩ muốn tạc thiên thạch, hắn rõ ràng liền có thể thả ra ý thức cảm giác. Thực nhẹ nhàng liền có thể thử ra bên trong biết cục đá bên trong có hay không virus nguyên thạch. Chỉ là muốn phi thường cẩn thận thử, để tránh nháy mắt hấp thu quá nhiều virus nguyên thạch năng lượng. Chính mình ăn không tiêu. Thật là tư duy theo quán tính thật là không được a. Hắn vẫn là đến hảo hảo lợi dụng chính mình công pháp sở trường mới là cắn răng đứng lên. Kiều Nam đưa mắt trông về phía xa, bốn phía trừ bỏ sơn dã cỏ hoang cũng chỉ có tổn hại quốc lộ. Đừng nói nhìn không thấy một bóng người, liền chỉ tiểu động vật đều không có, đột phá sắp tới. Kiều Nam cũng chỉ có thể thô sơ giản lược nhìn xem có không có nguy hiểm. Khác tạm thời cũng quản không được nhiều như vậy, đơn giản xem xét một phen sau. Kiều Nam vội ngồi xuống nhắm mắt chuyên tâm vận chuyển khởi trong cơ thể công pháp. Tranh thủ mau chóng đột phá kia cổ trói buộc hắn chế ước, lần này tiến giai thực thuận lợi. Có thể nói nước chảy thành sông. Kiều Nam trong đầu bút ghi thế nhưng lại lần nữa biểu hiện bộ phận nội dung. Trong đó bao hàm tam bộ công pháp cùng với bao nhiêu tiểu nhân thuật pháp. Không gian càng là lớn 4-5 lần, lúc trước Kiều Nam cảm giác không gian là một mảnh hắc ám. Hiện tại không gian không chỉ có lớn rất nhiều, ẩn ẩn còn có chút hừa ánh sáng từ chung quanh phóng. Ra lại đây, Kiều Nam tưởng dò thám biết ánh sáng nơi phát ra. Ý thức lại giống lâm vào vũng bùn giống nhau vô pháp tiến thêm, khẽ thở dài. Xem ra muốn biết ánh sáng sự. Còn muốn lại lần nữa thăng cấp không gian mới được. Mở mắt ra khi chân trời đã có chút thấy bụng cá. Trắng, Kiều Nam móc di động ra nhìn xem. Thời gian vừa vặn 4 giờ chỉnh, từ cỏ hoang từ đi lên đại lộ. Kiều Nam cảm giác thân thể so với trước uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Tự trong không gian lấy ra dương xe, tiếp tục hướng Đằng Thủy huyện phương hướng chạy, này giai đoạn phi thường thông thuận. Không có gì khe rãnh ngăn chờ, ai ngờ mới khai mới vừa may mắn xong, Kiều Nam liền phát hiện nơi xa kia tia ánh mặt trời có chút không đúng, nó không phải đêm tối hướng. Ban ngày thay đổi cái loại này mông bạch, mà là trở nên càng thêm tinh lượng lóa mắt, như là có thứ gì muốn từ nơi đó xé rách thiên quỳnh đột phá lại đây giống nhau. Kiều Nam tim đập một chút ra tốc, không tự giác liền đem tốc độ xe chậm lại xuống dưới. Cảm giác này giống như là nhà cũ nơi đó sắp phát sinh địa hãm giống nhau. Không, chuẩn xác mà nói so với kia càng mãnh liệt, khủng bố rất nhiều. Tiếp theo nháy mắt, chân trời chợt nhấp nhoáng đạo bạch quang, mơ hồ trung Kiều Nam giống như thấy được không ít phi cơ. Tiếp theo toàn bộ thiên quỳnh giống như là bị vô số màu trắng quang lóe xé rách. Hỏng mất tấm màn đen vỡ vụn thối lui. Lại không phải nên có ban ngày, dương xe dáng vẻ điên cuồng chuyển động. Kiều Nam vội vàng một chân tàn nhẫn phanh xe, còn hảo hắn phía trước liền có dự cảm. Xe khai không mau, mới không có hoành lao xuống mặt đường, lúc này bạch quang đã phi thường lóa mắt. Căn bản thấy không rõ bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Kiều Nam chỉ có thể vận chuyển công pháp, ý đồ làm đôi mắt có được đặc thù xuyên thấu lực. Lại ngoại thăm ý thức cảm giác, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì, rốt cuộc hắn ý thức cảm giác xa xa cường với mắt thường. Nhưng tiếp theo nháy mắt đã bị cổ lực lượng đánh trúng đại não. Cái loại này muốn đem đầu óc tễ bạo cảm giác làm Kiều Nam trước mắt chỉ còn lại có một mảnh chói. Mắt mang bạch hắn trên trán gân xanh đi theo banh khởi. Ngực buồn đau khó có thể chịu đựng, cổ họng nhanh chóng nảy lên cổ tanh ngọt. Phốc một ngụm ngọt máu tươi phun ở phía trước pha lê thượng. Tiếp theo thân mình một oai chết ngất qua đi. Lại tỉnh lại thời điểm Kiều Nam có chút suy yếu. Trong miệng đều là mùi máu tươi. Kiều Nam nỗ lực làm hai cái hít sâu. Để hóa giải trên người còn có thể cảm giác được buồn đau chính là trừ bỏ rất nhỏ suy yếu cảm cùng. Buồn đau, tạng phủ nội cũng không có cái gì không khỏe. cái loại này chướng phá đầu đau đớn cũng không còn nữa, bên ngoài thiên vẫn là xám xịt cảm giác. Nhìn dáng vẻ hắn cũng không có hôn mê lâu lắm, Kiều Nam không nhớ rõ đã từng mà thấy trước có loại này kỳ quỷ hiện tượng thiên văn. Càng thêm cảm thấy nên nhanh lên chạy về ra, nhéo nhéo có chút bị áp ma tay. Kiều Nam ý đồ khởi động xe, lại phát hiện vô luận hắn như thế nào chuyển động chìa khóa. Đều không có bất luận cái gì thanh âm, đồng hồ đo càng là một mảnh tĩnh mịch kéo ra cửa xe đi xuống. Kiều Nam hơi có chút chân mềm, muốn đánh điện thoại cấp Triệu Đông Bân, di động lại không thể hiểu được tắt máy. Chuẩn xác mà nói là vô luận như thế nào ấn mở ra cái nút đều không có bất luận cái gì phản ứng. Tựa như thế nào cũng đánh không cháy xe giống nhau, thở dài. Kiều Nam thật sự không biết hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chỉ có thể đi trước một bước xem một bước đem xe thu vào không gian nháy mắt. Kiều Nam ngây ngẩn cả người. Hắn căn bản liền chạm vào đều không có đụng tới dương xe. Cũng chỉ là ý niệm chợt lóe, dương xe liền biến mất. Kiều Nam lập tức cảm ứng chính mình không gian. Lại ngạc nhiên phát hiện hắn không gian hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Lúc trước vũng bùn chế ước cảm không còn nữa. Hắn đã rõ ràng thấy được chính mình không gian toàn cảnh này căn bản không phải hắn tưởng tượng chỉ. Có chính mình có thể mở ra duy độ không gian, càng như là một chỗ thật lớn đến không thể tưởng tượng sơn động. Hắn cũng không hề là bằng vào cảm giác tới sờ soạng không gian, mà là rành mạch thấy nơi này hết thảy. Không, càng chuẩn xác mà nói, thân thể hắn cư nhiên cũng tiến vào không gian, những cái đó hắn lúc trước cho rằng ánh sáng là được khảm ở trên vách động các màu đá quý. Kỳ quái chính là này đó đá quý đều không phải là tùy ý được khảm, mà là theo nào đó bị khắc họa ra cổ quái hoa văn được khảm. Kiều Nam trực giác những cái đó hoa văn có cổ quái, nhưng lại không biết cổ quái ở nơi nào. Hắn thu thập tới sở hữu vật tư cùng chiếc xe kia đều chỉnh tề mà quy chế phiêu phù ở này chỗ trong sơn động. Nhưng hắn lại có thể làm đến nơi đến chốn, thả không cảm giác được bất luận cái gì bị đè nén. Hô hấp không thuận, Kiều Nam thử dùng cảm giác ở hoàn toàn mới trong không gian dạo qua một vòng nhi. Liền phát hiện cái rất kỳ quái cái chắn cùng động bích nhan sắc lược có xuất nhập. Nước gợn giống nhau hơi hơi nhộn nhạo, chính là mỗi khi hắn cảm giác tiếp cận đều sẽ bị nhẹ nhàng phất khai. Kiều Nam tổng cảm thấy kia mặt sau cất giấu cái gì không muốn người biết đại bí mật. Vì thế tự mình đi đến kia chỗ vách núi trước, nếu không gian cùng hắn dung hợp. Kia trong không gian đồ vật hẳn là cũng sẽ không thương tổn hắn. Kiều Nam nhìn kỹ xem kia nước gợn giống nhau cái chán. Chậm rãi vươn tay sờ soạng đi lên, liền ở hắn đụng chạm đến nước gợn cái chán thời điểm. Một cái già nua thở dài vang ở hắn trong óc. Kiều Nam lập tức khẩn trương lên. Lại nghe kia già nua thanh âm cười nhẹ một tiếng. Ngươi cái tiểu oa nhi đến là sẽ chơi thông minh, bất quá, nghĩ ra, vô cực động, vẫn là hảo hảo tu luyện công pháp đi. Tiếp theo nháy mắt, Kiều Nam đã đứng ở trống trải đường cái thượng, mà hắn trong đầu kia bổn bút ký cư nhiên biểu hiện ra toàn bộ nội dung. Kiều Nam có chút vô ngữ, hiện tại cũng không thích hợp hảo hảo xem bút ký tu luyện. Ngược lại là nên loát thuận hạ ý nghĩ. Kiều Nam biên lấy ra bình thủy xúc rớt kia một miệng mùi máu tươi, biên hồi tưởng hắn té xỉu trước tình cảnh, cái loại này khó có thể hình dung no căng cảm cùng kia phiến bạch quang, làm hắn nghĩ tới chính mình hấp thu virus nguyên thạch tình huống. Trước mắt mới thôi Kiều Nam cũng liền biết này một loại có thể làm chính mình nhanh chóng tăng lên tu vi biện pháp chính là vừa mới chạy thời điểm hắn không cảm ứng được cái loại này có khuynh hướng cảm xúc virus nguyên thạch. Càng không có nhìn đến có cái gì thiên thạch, vậy chỉ có một loại khả năng, trong không khí virus đạt tới một cái phi thường đáng sợ độ dày. Mà hết thảy này, hẳn là cùng những cái đó phẳng phất có thể xé rách thiên quỳnh bạch quang có quan hệ. Kiều Nam cảm thấy hắn sở dĩ hộc máu, chính là bởi vì một lần hấp thu năng lượng quá mức khổng lồ. Khi đó hắn cảm giác chính mình đầu đều phải bị trợt bành trướng năng lượng tế bào. Đúng là luồng năng lượng này, làm hắn ở vừa mới thăng cấp không gian sau, lại lần nữa mạnh mẽ đột phá, trực giác nói cho Kiều Nam loại này hành vi rất nguy hiểm. Bởi vì ở đột phá nháy mắt, hắn cơ hồ cảm thấy chính mình phải bị phân giải thành vô số nhỏ vụn năng lượng viên viên, không dám. Lại tùy ý phóng thích chính mình ý thức cảm giác, Kiều Nam chỉ làm công pháp ở trong cơ thể vận chuyển. Sau đó thử thả ra một tia cực kỳ rất nhỏ huyền minh chi lực, này ti huyền minh chi lực ở không trung. Chậm rãi duỗi thân, lại rốt cuộc không có gì bị hấp thụ lại đây năng lượng. Kiều Nam nhịn không được suy đoán, có phải hay không vừa mới hắn đã đem này một mảnh sở hữu virus đều cấp hấp thu. Thật dài thở dài, xe khai không được, hiện tại cũng chỉ có thể từng bước một đi phía trước đi rồi. Cũng may đã tiếp cận Đằng Thủy Trấn, chờ tới rồi trong thị trấn hắn suy nghĩ biện pháp đi, nương dần sáng ánh mặt trời. Kiều Nam nhìn duỗi hướng phương xa con đường, lại ngoài ý muốn phát hiện nơi xa có yên khí bốc lên. Còn không ngừng một chỗ, hắn có chút nghi hoặc, bởi vì những cái đỏ yên khí nhưng không giống như là cái gì lượn lờ khói bếp. Càng như là đồ vật thiêu đốt sau khói đặc, Kiều Nam mơ hồ nhớ rõ giống như ở kia phiến bạch quang. Bùng nổ trước, nhìn đến không trung hữu cơ đàn trải qua, nếu là ô tô không nhạy sự tình cũng phát sinh ở trên phi cơ. Vậy chỉ có rơi tan một loại kết quả theo quốc lộ đi trước. Ánh mặt trời cũng càng thêm sáng ngời, Kiều Nam đã rất rõ ràng nhìn đến có bao nhiêu chỗ cuồn cuộn mà thượng khói đặc. Nói vậy chính là rơi tan phi cơ, mà như vậy quy mô tốc máy bay, nhất định không phải giống nhau quân sự hành động, Kiều Nam mày nhíu lại. Tâm niệm chớp động gian đôi tay thượng liền cắt nhiều một phen cải tiến tam lăng thứ. Nếu phi cơ rơi tan trước những người đó không có thể nhảy du thoát đi. Chỉ sợ lúc này đều đã biến thành thị huyết quái vật. Trừ phi lửa lớn có thể thiêu xuyên bọn họ sọ não, dẫn theo tam lăng thứ. Kiều Nam nhanh hơn bước chân, ẩn ẩn đã có thể nhìn đến Đằng Thủy Trấn ngoại thật lớn biển quảng cáo biển, Kiều Nam dần dần chậm. Lại chút bước chân, độ dày như vậy cao virus, hắn nhưng không tin Đằng Thủy Trấn trên người đều có thể may mắn thoát khỏi. Nói không hảo hiện tại cũng đã có điên cuồng tang thi. Ở Đằng Thủy Trấn tàn sát bừa bãi, mà Đằng Thủy Trấn chính là có gần 10 vạn dân cư đại trấn. Tới gần trung tâm khu vực cũng là cao lầu san sát. Dân cư dày đặc, một khi là đại quy mô virus bùng nổ, hắn như vậy lỗ mãng hấp tấp xông vào, liền tính bất tử cũng tuyệt đối sẽ bị gặm rớt một tầng da, hắn vẫn là cẩn thận chút ở thị trấn bên. Ngoài nhìn xem, có hay không cái gì xe đạp, chân đặng xe ba bánh một loại có thể thay đi bộ công cụ. Làm đến một chiếc liền chạy nhanh kỵ về nhà. Miễn cho làm Triệu Đông Bân bọn họ lo lắng, nghĩ Kiều Nam trực tiếp tuyển thị trấn bên ngoài một cái lối rẽ, hy vọng có thể có điều thu hoạch, nếu Kiều Nam lại nhiều đi lên như vậy 20 mấy mễ. Liền sẽ nhìn đến bị che đậy hai chiếc chạm vào nhau xe buýt. Còn có đã bò ra ngoài xe một ít tập tễnh bóng người, đường nhỏ cơ hồ cùng đại lục song song. Kiều Nam đi rồi ước chừng 5 phút. Bên tai lại đột nhiên nghe được rõ ràng tiếng súng. Tiếng súng tuy rằng thanh thúy lại thập phần ngắn ngủi. Cấp Kiều Nam đệ nhất trực giác chính là đối phương là cái cao thủ, ở Kiều Nam trải qua mặt thế. Tiếng súng bởi vì vang dội sẽ đưa tới đại quy mô tang thi. Chính là có chút thời điểm lại không thể không nổ súng. Cho nên một ít thần xạ thủ, ở không thể không sử dụng súng ống thời điểm. Đều sẽ phát ra như vậy ngắn ngủi tiếng súng, những cái đó làm cho bọn họ bị bất đắc dĩ nổ súng sinh. Và, thường thường đều sẽ bị một thương tránh cho, mà vừa mới người nọ khai 5 thương, liền đại biểu khả năng có 5 con tang thi, gần vị trí có 5 con tang thi. Thuyết minh cái gì, Đằng Thủy Trấn đã trọng độ cảm nhiễm, trong lúc suy tư tiếng súng tái khởi, lúc này đây đã không giống vừa rồi như vậy ngắn ngủi. Chắc là có nhiều hơn tang thi bị hấp dẫn lại đây, từ tiếng vang vị trí Kiều Nam có thể phán đoán ra. Đối phương ly chính mình không xa, hắn thậm chí đã nghe thấy được chạy vội tiếng bước chân. Kiều Nam mấy cái bước nhanh nhằm phía cách đó không xa một viên đại thụ. trong tay nắm tam lăng thứ biến mất. Hắn động thân nhảy liền bắt được chỗ thô tráng cành cây. Vài cái liền leo lên tới rồi 16, 7 mễ cao vị trí, cái này độ cao đằng thủy trấn bên ngoài đã rất khó có che đậy vật. Kiều Nam liếc mắt một cái liền nhìn đến 7-8 cái đại binh chính che chở hai chiếc chân đạp xe ba bánh ở hướng thị trấn bên ngoài chạy, trong đó một chiếc trong xe nằm nghiêng cái dáng người thon dài nam nhân. Bởi vì đưa lưng về phía Kiều Nam, hắn tự nhiên vô pháp thấy rõ đối phương mặt, chính là hắn bên cạnh ngồi lão nhân Kiều Nam lại phi thường quen thuộc, chuẩn xác mà nói, lão nhân gương mặt kia cả nước trên dưới không biết mới hiếm lạ Tiếu Thương Huy. Trong xe sắc mặt tái nhợt lão nhân thế nhưng chính là vị kia quân chính hai giới Thái Sơn Bác. Đầu Kiều Nam quả thực muốn bắt cuồng, vị này lão gia tử không ở kinh thành tọa trấn, chạy nơi này tới điền cái gì loạn a? Hắn nếu là trong người vẫn, tuyệt đối chính là một hồi sửa trị biến cách, ở như thế thế cục nguy cơ thời khác, này căn định hải thần châm nếu không có, liền càng là dậu đổ bìm leo, người này là cứu cũng được cứu, trợ không cứu cũng phải cứu. Huống chi xem mặt sau đuổi theo tang thi số lượng, Kiều Nam tự giác còn có thể có thừa lực, mắt thấy này những người đó còn muốn hướng ra đằng thủy trấn cái kia trên đại lục chạy, Kiều Nam lập tức gấp giọng hô, hướng bên này đường nhỏ chạy, mau, hướng bên này đường nhỏ chạy. Từ Kiều Nam góc độ vừa vặn có thể tới hai chiếc theo đuôi đánh vào cùng nhau đường dài xe buýt, bởi vì mạnh mẽ va chạm quan hệ, đã có không ít tang thi từ bên trong chui ra tới, đang ở từ thị trấn khẩu bên kia hướng nơi này tụ tập. Số lượng tuyệt đối vượt qua trăm chỉ, Kiều Nam chỉ đường nhỏ tuy rằng hẹp hòi rất nhiều, chỉ có thể cho phép một chiếc xe đạp trải qua, nhưng nơi này không có gì tang thi, cho dù có tang thi hướng nơi này tụ tập, cũng muốn bò lên trên hai sườn ít nhất một mét nửa cao sườn núi, lại vòng qua loại ở mặt trên cây thấp mới được, đặng xe một cái đại binh chính cấp không được. Nghe được tiếng la lập tức liền dẫm lên xe hướng đường nhỏ bên này hướng. Một khác chiếc xe ba bánh tắc theo sát sau đó, Kiều Nam nhanh chóng trượt xuống thụ. Hướng về phía mấy người phương hướng chạy, phía trước đặng xe đại binh thấy vội vàng hô. Đừng tới đây, quá nguy hiểm, Kiều Nam tự nhiên không có khả năng nghe hắn. Dày đặc tiếng súng đã đưa tới không ít tang thi, hắn nếu không qua đi. Mấy người này ở tang thi vây kín bọn họ trước, tuyệt đối hướng không đến đường nhỏ thượng, chỉ là Kiều Nam không nghĩ ra. Vì cái gì này đó tang thi tốc độ rõ ràng mau quá hắn đã từng lịch mặt thế lúc đầu, lệch qua xe ba. Bánh Tần Thiệu Hành có chút tinh thần hoảng hốt, lại mơ hồ nghe được quen thuộc thanh âm, hắn nỗ lực ý đồ xoay qua thân, muốn nhìn một chút đối bọn họ kêu gọi người bộ dáng. Rốt cuộc có phải hay không hắn trong lòng nhớ thương cái kia, một bên lại đột nhiên tới một cổ tanh. Phong, đánh úp về phía Tần Thiệu Hành, hắn biết tất nhiên là bùng nổ cuồng hóa thể, lại không có nửa điểm sức lực tránh né, Tiếu lão tùy thân súng lục sớm không có viên đạn. Rơi vào đường cùng ôm chặt tôn tử, đem chính mình phía sau lưng bại lộ cho cảm nhiễm thể. Hết chương.